Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 424, sau cùng 7 ngày. Ô ô, tiếng gió ở giữa không trung gào thét mà qua. Tiêu Giao Cung trên dưới đệ tử tĩnh mịch im ắng. Tiếng xào sạc cháy đen thân thể rơi đầy đất, thảm liệt dị thường. Thời khắc này trên không trung, không có gì có khác người tồn tại. Chỉ có sừng sững trên hư không, đỉnh đầu lôi bạo trầm úp cùng giữa trời sừng sững Viêm Đế. Ánh mắt lóe ra cách không nhìn nhau. Ừ, còn có giống như chó chết bị trầm úp nhấc trong tay Viêm Đế chi tử. Bên trong thiên địa, một mảnh trầm mặc. Viêm Đế đúng không? Chúng ta lại gặp mặt. Trầm mặc chỉ kéo dài ngắn ngủi mấy cái giây. Lúc này, trầm úp hùng tráng bóng người ước lượng trong tay Tiêu Ninh. Không có sợ hãi mỉm cười nói. Người nhi tử đối với ta đại bất kính. Ta làm nhẹ trừng trị ngươi cần phải không có ý kiến gì đi. Đánh giá vị này hiện nay tiên môn chi. Chủ không thể tranh cãi tối cường giả. Trầm úp tiện tay đem Tiêu Ninh ném một cái. Sau đó ánh mắt nghiền ngẫm. Theo kinh thành hành trình kết thúc đến bây giờ. Đã qua gần 2 ngày thời gian. Lấy Viêm Đế tốc độ. Nếu muốn trở về Tiêu Giao Cung. Cái kia sớm cần phải trở về. Mà không phải đợi đến hắn nổi trận lôi đình. Đem Tiêu Giao Cung hữu sinh lực lượng đều đánh tan. Trầm Úc có hai cái suy đoán. Hắn một, Viêm Đế sợ. Hắn kỳ thật đã sớm biết chính mình xuất hiện tại Tiêu Giao Cung. Nhưng hắn không dám xuất hiện. Sợ mâu thuẫn trở nên gay gắt. Dù sao kinh thành trận chiến kia. Nói cho cùng vẫn là Viêm Đế một đoàn người đuối lý. Hắn chỉ là đơn giản miệng thối chọc giận đám người này xuất thủ. Nhưng bọn hắn lại nghĩ đến lấy mạng của hắn. Về tình về lý, cái này một đợt hắn cũng không tệ. Có lẽ là sợ làm sâu sắc Thiên Nguyên Tông cùng Tiêu Giao Cung ở giữa mâu thuẫn. Dẫn phát chiến tranh, cho nên Viêm Đế trốn đi. Thứ hai, Viêm Đế tại giấu dốt. Hắn cô dám tiếp tục tại Trầm Úc trước mặt động thủ. Sợ bị phát hiện cái gì? Phát hiện hắn đột phá phản hư huyền thánh bí mật. Nhưng ở con ruột đứng trước nguy hiểm tính mạng một khắc này, Viêm Đế vẫn là dao động. Hai loại phỏng đoán đều có nhất định khả năng. Nhưng Trầm Úc vẫn là khuynh hướng loại thứ hai. Hắn dám khẳng định, Viêm Đế trên thân tuyệt đối xuất hiện một loại nào đó vấn đề lớn. Không chỉ có muốn áp chế cảnh giới của mình, liền thực lực chân chính cũng không dám biểu diễn ra. Đối với cái này, Trầm Úc hết sức cảm thấy hứng thú. Thiên Nguyên Tông chủ, đối mặt rõ ràng không có sợ hãi Trầm Úc, Viêm Đế ánh mắt cực độ tĩnh mịch, trên khuôn mặt không vui không buồn, chậm rãi mở miệng nói, thu tay lại đi, lôi cuốn hơn vạn đệ tử uy hiếp ta, uy hiếp toàn bộ Tiêu Giao Cung, người đây là tại cùng chín đại tiên môn là địch, người chỗ đi, là một đầu muốn thịt nát xương tan tiệt lộ, cũng là tại gia tốc tử vong của mình. Người lấy nhược quán chi thân kế thừa tiên môn, chấp trưởng thần kiếm, thân là một phương tiên môn chi chủ. Người tại Thanh Châu, bồng lai đại nghĩa đủ để tỏ rõ người lương chi cũng không hề hoàn toàn đánh mất. Cũng không phải là không có thuốc nào cứu được. Ta Tiêu Lâm, lấy tiên môn chi chủ danh nghĩa hứa hẹn, có thể cho người một cái cơ hội. Người bây giờ thu tay lại, hết thảy cũng còn có cứu vãn chỗ trống. Cho ta một cái cơ hội. Giống như nghe được một cái thú vị chê cười. Trầm Úc trong ánh mắt có không che giấu được mỉa mai. Viêm Đế, thu hồi ngươi bộ kia. Ở trước mặt ta không muốn chơi bi thiên thương hại người. Đại nghĩa vô tư trò xiếc. Thế gian này tất cả mọi người khả năng bị ngươi giấu giếm. Nhưng ở trong đó cũng không bao gồm ta. Ẩn giấu thực lực rất thống khổ đi. Rõ ràng có thể cùng ta tương xứng. Thậm chí đánh bại ta. Nhưng bởi vì một ít nguyên nhân, để ngươi sợ ném chuột vỡ bình, không dám tùy ý phát huy, ta rất hiếu kỳ, đến tột cùng là nguyên nhân gì, làm cho thân là tiên môn chi chủ, thực lực ẩn ẩn có thể xưng đương đại đệ nhất Viêm Đế không tiếc bị đánh bạo hóa thân, cũng không dám bạo phát thực lực, ngươi đột phá bí mật, hoặc là nói thực lực tăng trưởng bí mật, cần phải cùng đám kia tà thần có quan hệ đi, ngươi nói. Nếu như còn lại 8 đại tiên môn, triều đình, nhân gian, Thậm chí Tiêu Dao cung đệ tử biết thân là tiên môn trụ cột ngươi, lại là một cái cùng tà thần giao dịch, cũng thu hoạch được tà thần trợ giúp mới có thể tăng cao thực lực nội gián. Cái kia sẽ là như thế nào một bộ tràng cảnh? Trầm Úc mỉa mai tiếng nói vừa ra, Viêm Đế ánh mắt không khỏi ba động một chút, một cỗ làm cho người dùng mình lạnh thấu xương sát cơ đột nhiên tràn ngập hư không. Bất quá khiến Trầm Úc ngoài ý muốn chính là, Viêm Đế cũng không có đối hắn làm bất kỳ giải thích cùng phản bác. Chỉ hơi hơi thõng xuống tầm mắt, chậm rãi nói, ta là cái gì, đều cũng không trọng yếu. Nói như vậy ngươi vẫn là dự định một con đường đi đến đen rồi. Viêm Đế lời nói phiêu tán tại hư không, vô hình sát cơ dường như ngưng kết thành thực chất, làm cho quanh thân hư không cũng vì đó vặn vẹo, mà Trầm Úc lại không thèm để ý chút nào trong hư không biển động giống như vọt tới sát cơ. Chậm rãi cười nói, thế nào, ngươi dự định ở chỗ này cùng ta ra tay đánh nhau? Ngươi vị này Tiêu Dao cung chính chủ, là muốn cùng ta cùng một chỗ liên thủ đem chọn cái Tiêu Dao cung đều đồ rồi hả? Viêm Đế ánh mắt nhất thời ba động một chút, tĩnh mịch tựa như vực sâu không đáy. Hắn đang chờ đợi, đang trì hoãn thời gian, bởi vì lúc này hắn vẫn như cũ không phải chân thân, mà chính là bản thể một lần nữa phân hóa đi ra một cỗ hóa thân. Phân thần cảnh giới thánh giả, tuy nhiên có thể ngưng luyện hóa thân, lại theo thời gian trôi qua, hóa thân thực lực đem từng bước cùng bản thể ngang hàng. Nhưng bởi vì hắn phản hư cảnh giới không phải thường quy biện pháp đột phá, cho nên hóa thân cảnh giới chỉ có thể dừng lại tại phân thần đỉnh phong. Cũng chính là trước đây bị Trầm Úc đánh nổ cái kia cỗ hóa thân. Mà cỗ này một lần nữa ngưng tụ hóa thân, thực lực chỉ có bản thể ba phần. Đối phó đồng dạng thánh giả vậy dĩ nhiên là dư xài. Nhưng Trầm Úc thực lực cường hãn vô cùng, mặc dù chỉ là một cỗ khôi lỗi, hắn cũng không có chút nào nắm chắc có thể cấp tốc giải quyết chiến đấu. Cho nên, hắn đang đợi bản thể đem càng nhiều năng lượng truyền tới. Tốt một lần hành động diệt đi Trầm Úc khôi lỗi. Dù sao, Trầm Úc khôi lỗi liền hóa thân đều không phải là. Thực lực cao nữa là cũng liền có thể so với phân thần trung kỳ. Chỉ cần bản thể đem 7 thành lực lượng truyền tới, là hắn có thể một kích mạt sát. Thật tình không biết. Viêm Đế kế hoạch hết thảy, Trầm Úc đều xem ở trong mắt. Hắn không có tu luyện cái gì tha tâm thông, tâm linh bí thuật, nhưng hắn cảm ứng điện từ lại có thể cảm giác được Viêm Đế sinh mệnh từ trường năng lượng đang không ngừng tăng cường. Thấy thế, Trầm Úc im ắng cười cười. Viêm Đế, quyết định của ta không có người có thể cải biến. Ta nhìn ngươi vẫn là tiết kiệm một chút công phu. Viêm Đế trầm mặc không nói. Hoàn toàn nắm giữ quyền chủ động, căn bản không có sợ hãi. Trầm Úc cười ha ha một tiếng. Vẫn là câu nói kia, cho ngươi thời gian một tiếng, đem bọn ngươi Tiêu Dao cung đăng thiên tiên lộ giao cho ta. Chỉ cần giao ra đăng thiên tiên lộ, như vậy Tiêu Dao cung bên trong chuyện gì đều sẽ không phát sinh. Bằng không mà nói, Viêm Đế ánh mắt điềm nhiên nói. Nếu không cái gì, lão tiểu tử, ngươi cứ nói đi. Trầm Úc khóe miệng khẽ nhếch, hiển lộ ra khác thị mùi máu. Ngươi đoán ta một cái lôi bạo đi xuống, có thể hay không đưa ngươi trên tông môn phía dưới mấy vạn tên đệ tử đánh thành cho cặn bã. Đem Tiêu Dao cung hóa thành nhân gian luyện ngục. Trầm Úc mà nói tràn ngập xem nhân mạng vì cỏ rác. Tàn khốc vị đạo, giống như một cái theo địa ngục bên trong bò ra tới đại ma vương. Cũng làm cho Viêm Đế ánh mắt hoàn toàn lạnh. Cũng không thấy hắn như thế nào động tác. Một cỗ băng lãnh, túc sát, phảng phất muốn để người huyết dịch đóng băng khí thế cấp tốc tỏ khắp vào hư không. Thật giống như băng xuyên thời đại đột nhiên buông xuống. Tựa hồ đại biểu cho trong lòng của hắn băng lãnh cùng tức giận. Thời gian, đến, bản thể cưỡng ép đem nhiều hơn phân nửa lực lượng rót vào cái này cỗ hóa thân. Bất kể hao tổn tăng cao thực lực. Cũng mặc kệ liên tục tổn thất hai cỗ bản nguyên hóa thân đối tự thân có cái gì nguy hại. Hắn giờ phút này, chỉ có một cái ý nghĩ. Đem Trầm Úc khôi lỗi vĩnh viễn lưu tại nơi này. Sau đó, diệt đi ác ma này. Lấy Tiêu Dao cung mấy vạn tên đệ tử tánh mạng uy hiếp hắn. Đây là đủ để làm tức giận 9 đại tiên môn cấm kỵ. Thế gian này lại cùng hung cực ác hung đồ. Cũng không dám như thế xem mạng người như cỏ rác. Mà ở Trầm Úc lãnh khốc lời nói dưới. Viêm đế biết, Trầm Úc không phải đùa giỡn. Hắn là thật dự định huyết tẩy toàn bộ Tiêu Dao cung. Dùng cái này bức bách hắn giao cho Đăng Thiên Tiên Lộ. Bực này hung đồ, uổng là tiên môn chi chủ. Lời hứa chân tiên, cũng có nhìn nhầm thời điểm. Nàng lập hạ mới lên cấp tông chủ. Không những không phải bảo trì hòa bình thế giới cứu thế chủ. Ngược lại là muốn hủy diệt cái thế giới này ma chủ. Không ngăn cản hắn, cái thế giới này sẽ đi về phía diệt vong. Khí tức kinh khủng giống như quấy mênh mông đáy biển mãnh liệt sóng lớn. Tại viêm đế quanh thân, nồng đậm sinh mệnh khí tức tựa như hóa thành thực chất hóa hải dương. Trong lúc nhất thời, điên cuồng hét giận dữ, dường như ẩn chứa mọi loại khí tượng. Hả, Trầm Úc ánh mắt ngưng tụ, cỗ khí tức này, tựa hồ là thủy thuộc tính pháp tắc khí tức, một người còn có thể lĩnh ngộ hai loại pháp tắc. Không đúng, đây chính là viêm đế muốn ẩn tàng thực lực chân chính. Cỗ này mênh mông biển lớn ẩn chứa bành trướng lực lượng. Quả thực so viêm đế xích kim thần hỏa còn kinh khủng hơn. Mà lại một người cả đời chỉ có thể lĩnh ngộ một loại pháp tắc chi lực. Đây là quy tắc, chỉ cần còn không có siêu thoát phiến thiên địa này, liền muốn tuân theo pháp tắc. Nhưng, có một loại tồn tại có thể đột phá cái này hạn chế. Đó chính là ngoại thần. Lấy từng bước xâm chiếm thế giới làm mục tiêu ngoại thần, thì có được siêu thoát phiến thiên địa này quỷ dị lực lượng. Đưa lên lực lượng, vặn vẹo ô nhiễm, ngưng kết thời không, mục nát hóa thiên địa, thôn phệ thiên đạo, những thứ này liền chân tiên đều làm không được sự tình. Đám kia ngoại thần lại có thể tùy tiện làm đến. Cho nên, viêm đế trên thân, quả nhiên có tà thần thủ đoạn. Có điều rất nhanh, mới nghi hoặc lại xuất hiện. Nếu chỉ là nắm giữ hai loại pháp tắc chi lực, có được ngoại thần ban cho thủ đoạn, viêm đế cũng không cần như thế sợ ném chuột vỡ bình mới đúng. Dù sao có rất nhiều án lệ cũng nói rõ. Tà thần thủ đoạn tuy nhiên quỷ dị, khó giải, nhưng có 9 đầu Đăng Thiên Tiên Lộ biến thành bình chướng thủ hộ. Tà thần lực lượng căn bản thẩm thấu không tiến vào, cũng vô pháp mượn nhờ lực lượng buông xuống nhân gian, cùng khống chế ký thể, liền giống với triều đình. Có được phi hành tà tai, hoàng kim phong mật tử, hoàng kim chi huyết, những thứ này tất cả đều là tà thần biếu tặng. Nhưng tà ác hay không, đều xem người sử dụng tâm tính. Còn có phiếu miểu các hắc ám phong nhưỡng, tức nhưỡng chi ao, những này là phong ấn hắc sơn dê thời kỳ bị thẩm thấu. Cải biến bản chất thổ địa, nắm giữ chỉ có linh hồn vẫn còn, liền có thể vô hạn lại sinh nhục thể quỷ dị ao. Những vật này đều cùng tà thần có quan hệ, cũng chưa chắc những tiên môn khác thảo phạt phiếu miểu các. Cho nên, viêm đế căn bản không cần ẩn tàng hai loại pháp tắc chi lực sự tình. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Trầm Úc ánh mắt chớp động, chuyến này không lỗ, hắn chỗ lấy không có sử dụng chân thân đến đây Tiêu Dao cung. Chính là vì phòng ngừa Tiêu Dao cung có thể là tà thần đại bản doanh. Lại không có còn lại tiên môn chi chủ tại chỗ. Viêm đế nếu vận dụng thực lực chân chính, dù cho là hắn, cũng vô pháp làm đến đánh giết cùng hắn ngang cấp tồn tại. Ngược lại sẽ rơi vào một thân cợt nhà. Cho nên, hắn mới lựa chọn khôi lỗi hóa thân. Tiến có thể công, lui có thể thủ, dù là không đạt được mục đích. Đợi hắn hoàn thành từ trường chuyển động tiến giai sau, đồng dạng có thể ngóc đầu trở lại. Lấy thực lực tuyệt đối quân lâm thiên hạ. Trầm Úc, lưu lại cho ta đi. Ầm ầm, viêm đế lời còn chưa dứt, sau một khắc, từ trên người hắn, một cỗ không gì so sánh nổi khí tức khủng bố ầm vang bạo phát. Vô cùng vô tận hơi nước tựa hồ trực tiếp theo hư không. Đại khí bên trong bị rút lấy ra ngoài. Bốn phương tám hướng, ngàn vạn tấn nước sông phóng lên tận trời. Điên cuồng hội tụ. Trong nháy mắt thì hóa thành một mảnh trùng trùng điệp điệp biển sâu dòng nước xiết. Tràn ngập phương viên hơn ngàn mét hư không. Cuồn cuộn dâng trào vờn quanh. Trong nháy mắt, điên cuồng hét giận dữ. Dường như ẩn chứa mọi loại khí tượng. Mênh mông biển lớn. Cuồng phong bạo vũ. sóng to gió lớn, hồng thủy bạo phát, mưa to mưa lớn, vô số khí tượng ở trong đó diễn dịch, vô số hơi nước bốc lên lên bên trong, phút chốc rót thành một mảnh bao trùm mấy ngàn thước biển động, cuồn cuộn mà xuống, khí thôn vạn lý, vạn cổ chảy dài, sóng lớn vỗ bờ, quyển khởi thiên đôi tuyết. Viêm đế cái này đột nhiên khi động thủ, có thể nói là phiên giang đảo hải, tựa hồ trực tiếp điều động theo tối tăm trong hư không điều động một đầu cuồn cuộn, tạo thành một mảnh bao trùm mấy chục cây em vuông điện lam sắc hư không đại hải. Đem hai người xung quanh đều phong tỏa vây quanh, thanh thế to lớn đến khó có thể tưởng tượng. Phân thần đỉnh phong, Trầm Úc ánh mắt nghiền ngẫm, cái này sóng đối thủy thuộc tính pháp tắc vận dụng. Nhìn như kinh người đến khó lấy phục thêm cấp độ, nhưng cũng liền miễn cưỡng so viêm đế lấy vạn hỏa chi lực ngưng tụ đại nhật chi thương mạnh một đường, thực lực khu ở giữa còn tại phân thần đỉnh phong, không có đột phá đến phản hư cảnh giới. Nói cách khác, viêm đế còn tại giấu dốt, hắn thực sự hiếu kỳ, viêm đế đến tột cùng là không dám sử dụng cỗ lực lượng này, vẫn là phản hư cảnh giới lực lượng bị phong ấn. Ha ha, có ý tứ, người đến tột cùng muốn ẩn tàng cái gì? Đáp án này, rất nhanh liền có thể công bố. Đến lúc đó, ta sẽ đưa ngươi hết thảy đào sạch sẽ. Giống như uy hiếp thế giới an nguy phản phái đại ma vương. Trầm Úc ưng thị lang cố, dường như đối trong hư không cuồng bạo sát cơ không phát giác gì. Cười ha ha, đợi ta xuất quan ngày, chính là ngươi chờ tử vong thời điểm. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, thật tốt hưởng thụ sau cùng hòa bình. Trầm Úc nói, lực lượng dần dần tiêu tán, lấy bản thể một nửa tu vi buông xuống Tiêu Dao cung. Hắn bản thì không có quá nhiều ý nghĩ, thuần túy chính là vì nói cho viêm đế, tử kỳ của hắn sắp tới, đến mức đăng thiên tiên lộ, có thể cầm tốt nhất, không thể cũng không có tổn thất gì. Dù sao cái này chín đầu đăng thiên tiên lộ, hắn đều sẽ thu thập hoàn tất, cầm sớm cũng không có tác dụng gì. Trầm Úc ánh mắt nhìn soi mói. Trong hư không, viêm đế tựa hồ bị Trầm Úc cái này đột nhiên từ bỏ tư thế kinh hãi đến. Hắn tân tân khổ khổ truyền vào lực lượng, vì chính là phòng ngừa một khắc cuối cùng Trầm Úc chó cùng rứt dậu. Kéo Tiêu Dao cung phổ thông đệ tử cùng chết, nhưng hắn không nghĩ tới. Trầm Úc vậy mà từ bỏ. Như vậy cũng tốt so với hắn vũ trang đầy đủ, triển lãm thực lực về sau, đối thủ trực tiếp đầu hàng, loại kia biệt khuất cảm giác, rất khó không khiến người ta tâm tình chập trùng. Đúng rồi, hắn là ta Thiên Nguyên Tông người, hắn nếu là có việc, về sau các ngươi Tiêu Dao cung thì cùng một chỗ chôn cùng đi. Nói xong một câu nói sau cùng này, Trầm Úc thân thể hùng tráng đầu tiên là chuyển hóa làm lôi quang thân thể. Do thực chuyển hư, sau đó hóa thành ức vạn đạo lôi quang tiêu tán giữa thiên địa. Tại chỗ chỉ để lại một bộ xác không khôi lỗi. Cút, viêm đế sắc mặt âm trầm, mặt đen đến không tưởng nổi. Hắn nhìn về phía đã sớm không ngừng run rẩy tất thập nhất. Cố nén đem đánh chết xúc động, tay áo hất lên, đem tất thập nhất trực tiếp vung ra Tiêu Dao cung. Bên ngoài mấy vạn dặm, Thiên Nguyên Tông trấn hải điện. Trầm Úc ngồi xếp bằng, trước người là một mảnh trận pháp bao phủ, bên cạnh thân phân biệt đứng tại sáu đại điện điện chủ, cùng trọng thương chưa lành trời tôn trưởng lão. Rất nhanh, Trầm Úc mở ra ám kim sắc ánh mắt, tông chủ, nghĩ lại a, đúng vậy a, cùng còn lại tám đại tiên môn khai chiến, tin tức này tới cũng quá đột nhiên. Song song, đã biết được sự kiện đi qua bọn họ. Đối Trầm Úc muốn cùng còn lại tám đại tiên môn khai chiến ý nghĩ cảm thấy cực kỳ hoang đường. Ào ào khuyên nhủ, không sai, Trầm Úc chỉ là lạnh lùng nhìn bọn họ vài lần. Một cỗ đủ để khiến hư không vặn vẹo lực lượng kinh khủng ép qua mọi người. Sau đó lãnh khốc nói, ta mới là Thiên Nguyên Tông chủ. Nếu có khiếp đảm người, có thể tự mình thoát ly. Tàn, chư vị trưởng lão mặt đỏ tới mang tai. Nhưng ở Trầm Úc ánh mắt lạnh như băng dưới, vẫn là thối lui ra khỏi trấn hải điện. Các ngươi cũng đi xuống, ta muốn tiếp lấy bế quan. Nếu có không giải quyết được địch nhân, trực tiếp tiến đến tỉnh lại ta, thuận tiện chiếu cáo thiên hạ. liền nói còn lại 8 đại tiên môn chi chủ vì tìm kiếm thực lực của ta bí mật, ý đồ đem ta đánh giết, siêu hồn cầm tù. Nếu là thật sự Phật tự dám không biết tự lượng sức mình, liền lấy câu nói này nói cho bọn hắn, có gan liền đến tấn công Thiên Nguyên Tông. Trầm Úc đem mệnh lệnh truyền đạt về sau, chính là tâm thần chìm vào vĩnh hằng chiến trường. Kỳ thật, hắn có một chút lừa dối những người khác. Đó chính là một tháng bế quan kỳ hạn. Một tháng là không giả. Nhưng đây là vẻn vẹn lấy nhân hoàng lão gia tử hiệu suất tới nói. Đừng quên, hắn cũng có thể tiến vào vĩnh hằng chiến trường giết địch. Điểm này, tại hắn lần thứ nhất tâm thần bị hao tổn, tại nhân hoàng lão gia tử còn chưa khi tỉnh lại, liền đã nghiệm chứng minh bạch sự tình. Trên thực tế, hắn chỉ cần 7 ngày, liền có thể triệt để hoàn thành đây hết thảy. Nếu thật có không biết sống chết tiên môn dám thừa dịp một tháng này xâm phạm, hắn sẽ để cho đám người này biết, cái gì gọi là kế hoạch thất bại, cái gì gọi là tuyệt vọng, cái gì gọi là thiên uy không thể phạm. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.